Ta để ngươi nhìn xem có được hay không? Lạc Lạp bỗng nhiên nói. Đầy mắt nhảy cỡng. Đương nhiên được a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia ngươi đợi ta. Lạc Lạp để điện thoại di động xuống. Hào hứng ra khỏi phòng cửa đi lấy đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, nàng người còn chưa có trở lại. Có thể Giang Tiểu Bạch lại mơ hồ nghe được có giọng của nữ nhân. Là cái thanh âm rất nữ nhân xa lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là trò chuyện âm thanh thanh âm hẳn là có chút xa. Giang Tiểu Bạch nghe không rõ ràng. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến mấy chữ âm. Một lát sau, Lạc Lạp trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng trước khi đi hứng thú bừng bừng so sánh với. Hiện tại Lạc Lạp rõ ràng có chút dầu dĩ không vui. Lông mày cau lại, mặt mũi tràn đầy viết. Khó chịu, hai chữ, theo chính mình lần thứ nhất gặp nàng lúc dáng vẻ phi thường giống nhau. Mặt khác nàng là tay không đến, không có mang bánh ngọt trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Lạp, thế nào? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.